ánh sáng chung quanh đột nhiên ảm đạm xuống, bởi vì có sương băng quay chung quanh. Ai cũng không thể thấy rõ nàng đang thi triển hồn kỹ thứ mấy. Khắp chung quanh băng thiên lương là sương mù bao trọn, một mảnh màu đen thẳng đến băng thiên lương mà bao trùm tới. Thân thể đột nhiên truyền đến kịch liệt đau đớn. Dường như bốn phương tám hướng có vô số băng chùy đâm vào cơ thể. Khí tức kinh khủng xuất phát, làm toàn thân băng thiên lương đều có một loại cảm giác sợ hãi khó có thể hình dung. Đây là cái gì? Băng thiên lương không dám chậm trễ, lập tức lui về sau một bước, đệ tứ hồn kỹ phóng thích, tử điện chói mắt làm cả người hắn đều hóa thành một cầu điện thật lớn. Ầm ầm bạo tạc, vô số băng phấn vẩy ra, từng mảng lớn hào quang màu xanh đậm nổ tung, cuối cùng cũng đem mảnh hắc ám kia hóa giải. Nhưng băng thiên lương vẫn có cảm giác toàn thân lạnh như băng, dường như huyết dịch đều muốn đông lại vậy. Tứ hoàn đối với tam hoàn, vậy mà hắn bị thua thiệt. Lần nữa đống thiên thu xuất hiện đã cách đó hơn 20 mét, khuôn mặt thoáng có chút trắng xám, vừa mới một lát kia, hiển nhiên nàng cũng tiêu hao không ít hồn lực. Lam Hiền Vũ vẫn luôn ở phía xa quan sát cuộc chiến, thấy một màn như vậy, trong nội tâm hắn không khỏi thầm than. Chính bản thân hắn là bị thương nặng dưới cái hồn kỹ thứ tư này của băng thiên lương đấy. Thiếu một ít là đã bị đối phương trực tiếp giết rồi, vậy mà đống thiên thu lại phảng phất như vô sự, cái này là chênh lệch a. Thực lực của mình và bọn họ thực sự là cách nhau không nhỏ. Vũ Thiên quay người, một lần nữa giơ lên mạch đao, mà đúng lúc này, một đạo hào quang màu trắng bạc lóe lên rồi biến mất, là Lưu Phong chắn trước người hắn. Thế nhưng hai gã còn lại của Lăng Thiên Học Viện cũng đã xông tới. Bốn đối hai. Hai mắt băng thiên lương híp lại, cao thấp đánh giá đống thiên thu một lát, đáy mắt hắn cũng theo đó mà hiện lên một vòng kinh diễm. Lúc trước hắn còn không có chú ý nhìn. Lúc này mặt đối mặt hắn mới phát hiện cô nương này lại đẹp tới vậy. Dáng người thon dài, tuyệt mỹ dung nhan, nhất là mái tóc dài cùng đôi mắt màu xanh đậm kia, quả thực làm cho người ta không thể rời ánh mắt. Đối mặt với phe địch có ưu thế tuyệt đối như vậy, băng mâu trong tay đống thiên thu lại lần nữa ngưng tụ ra khí tức sắc bén. Nàng không sợ chút nào, chậm rãi nâng băng mâu, khí tức bản thân tiếp tục tăng lên. Chung quanh lại bắt đầu có từng mảnh bông tuyết rơi xuống, nhiệt độ vẫn luôn tiếp tục hạ thấp. Băng thiên lương thúc giục hồn lực, miễn cưỡng xua tán cảm giác rét lạnh lúc trước tràn vào trong cơ thể. Ánh mắt hắn nhìn về phía đống thiên thu cũng dần trở nên ngưng trọng. Mặc dù đối phương chẳng qua là tam hoàn tu vi, nhưng qua những va chạm vừa rồi hắn liền có thể cảm giác được, muốn chiến thắng cô bé này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phong tử, thiên thu, đến bên này. Thanh âm của Lam Hiên Vũ vang lên, lúc này hắn đã có thể dãy giụa mà ngồi dậy. Bằng vào năng lực tự khôi phục cường đại của bản thân, khí tức của hắn cũng khôi phục vài phần. Không thể nghi ngờ, hai đối với bốn, bọn hắn không có bất kỳ cơ hội gì, nhưng nếu là ba đối với bốn, có lẽ cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Đống thiên thu liếc Lam Hiên Vũ một cái, thân hình lập lòe, nhanh chóng lui về phía sau, hướng hắn bên này mà dựa sát vào. Lưu Phong lại càng không cần phải nói, không đợi mạch đạo của Vũ Thiên kịp xúc thế, hắn đã lập tức như thiểm điện mà lui về phía sau, thẳng hướng Lam Hiên Vũ mà phóng. Ngay cả Kim Ti Ma Viên đang nằm dưới mặt đất, lúc này cũng dãy dụa leo đến bên người Lam Hiên Vũ. Một đôi mắt hào quang ảm đạm nhìn chằm chằm vào hắn, toát ra một thần sắc rất đặc thù. Thiên La Học Viện. Băng Thiên Lương lạnh lùng nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lạnh nhạt nói, không sai, chính là bọn ta. Băng Thiên Lương hắn, lại nhìn một chút đống thiên thu cùng Lưu Phong, quán quân trận hải tuyển trước chính là các ngươi à. Lam Hiên Vũ nhoẻn miệng cười, đúng vậy. Băng Thiên Lương hít sâu một hơi, rất tốt. Như vậy thì quán quân của trận hải tuyển lần này nhất định sẽ vô duyên với các ngươi. Điện quang màu tím lượn lờ. Trên người hắn, bốn cái hồn hoàn màu tím hết sức sáng người dưới điện quang lượn quanh. Hắn từng bước mà đi tới hướng ba người Lam Hiên Vũ bên này. Khí thế bản thân cũng đang không ngừng tích xúc. Tử quang càng ngày càng mạnh. Vũ Thiên đi theo bên người Băng Thiên Lương. Chậm rãi giơ lên mạch đao, Băng Thiên Lương đang xúc thế. Khí thế của hắn cũng đồng dạng đang tiếp tục kéo lên. Hắn và Băng Thiên Lương phối hợp đã mấy năm nên cũng đã sớm quen phương thức chiến đấu của Băng Thiên Lương. Càng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ trong nội tâm Băng Thiên Lương lúc này. Bọn hắn vốn có 9 người, đối phương chỉ có 3, vậy mà bọn hắn lại tổn thất 5 người dưới sự xếp đặt của đối phương. Cái này đối với Băng Thiên Lương đã có thể xem như một đả kích không nhỏ. Huống chi, một tổ trước mắt này chính là thứ bọn hắn vẫn một mực tìm kiếm, chính là quán quân hải tuyển. Hai mắt Lam Hiên Vũ híp lại, hai tay cùng lúc nâng lên, Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo phóng ra mà quấn quanh bên hông đống thiên thu cùng Lưu Phong. Mà quấn quanh hông đống thiên thu, rõ ràng là Ngân Văn Lam Ngân Thảo. Đống thiên thu quay đầu nhìn hắn một cái. Trên khuôn mặt đẹp lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bởi vì ngay khi Ngân Văn Lam Ngân Thảo của Lam Hiên Vũ quấn quanh thân thể nàng, chỉ trong nháy mắt nàng liền cảm nhận được cảm giác của mình đối với băng nguyên tố bỗng nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Ngay cả những tiêu hao lúc trước cũng trong nháy mắt được bổ sung không nhỏ. Bình thường mà nói, Nàng được triệu hoán ra chỉ có thể ở lại chừng 1 phút rưỡi, lúc này đã qua chừng 1 phút, tối đa còn có 30 giây nàng sẽ phải trở về. Nhưng vào lúc này, dưới sự tăng phúc của Ngân Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc phía dưới, nàng rõ ràng cảm giác được, có vẻ thời gian mình được triệu hoán ra cũng sẽ kéo dài. Thì ra tên này là một gã phụ trợ hệ hồn sư sao. Bên trái Băng Thiên Lương là Vũ Thiên, phía bên phải thì là một gã ở trong tổ ban đầu của hắn, Lâm Đông Huy. Trên đỉnh đầu Lâm Đông Huy có một cái quang cầu kim hồng sắc như ẩn như hiện, đó là võ hồn của hắn, Diệu Dương. Hỏa thuộc tính, Tam Hoàn, 32 cấp, cường công hệ chiến hồn sư. Không sai, một tổ ba người này của bọn hắn tất cả đều là cường công hệ chiến hồn sư, chẳng qua là phương thức chiến đấu không giống nhau. Võ hồn điện thần ma khôi của Băng Thiên Lương chiến đấu càng thêm toàn diện, lực bộc phát siêu cường, thậm chí cũng có năng lực khống chế nhất định. Mạch đao của Vũ Thiên chính là thuần túy công kích, mà cái võ hồn Diệu Dương này của Lâm Đông Huy lại am hiểu công kích ở cự ly xa, có thể bồi vào cường đại hỏa lực trợ giúp. Băng Thiên Lương luôn luôn qua một chủ trương, khi công kích cường đại tới trình độ nhất định là sẽ không cần người khác khống chế cùng phụ trợ đấy. Bởi vì trước công kích cường đại, hết thảy đều phải tan thành mây khói. Ngươi lui lại. Băng Thiên Lương nói với tên nhị hoàn hồn sư còn lại của bọn hắn. Vâng, băng đại. Tên nhị hoàn kia lập tức nhanh chóng lui về phía sau. Băng Thiên Lương không cho hắn tới động thủ, chủ yếu là vì hắn là người duy nhất còn sống của tổ ba người bọn hắn. Nếu bị Lam Hiên Vũ giết, lập tức sẽ có một nửa điểm tích lũy bị đoạt đi. Đây là thứ Băng Thiên Lương tuyệt không nguyện ý thấy. Huống chi Băng Thiên Lương cũng có lòng tin tuyệt đối với tổ của mình. Chân chính có tư cách cùng hắn phối hợp cũng chỉ có Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy. Nếu để bọn hắn vào tổ khác, hai người này đều là tuyệt đối chủ tướng, mà ba người bọn họ ở một chỗ thì chính là tổ hợp mạnh nhất Lăng Thiên Học Viện. Thậm chí ngay cả lão sư của bọn hắn đều tán thành, bọn hắn rất có thể là tổ hợp mạnh nhất toàn liên bang trong đám bạn cùng lứa tuổi. Tên nhị hoàn hồn sư kia vừa lui, người đầu tiên phát động chính là Lâm Đông Huy. Ba người bọn họ phối hợp ăn ý, Lâm Đông Huy có thể đoán rất rõ ràng tình huống băng thiên khí thế tích lũy. Trên đỉnh đầu Lâm Đông Huy, Diệu Dương hào quang tỏa sáng, nguyên một đám hỏa cầu màu đỏ thắm như bắn liên hồi mà bay thẳng tới hướng ba người Lam Hiên Vũ. Ba người bên này, Lam Hiên Vũ bên này tuy nói là ba người, nhưng trên thực tế chỉ có thể coi là nửa hai người, bởi vì bản thân hắn đã không còn cách nào trực tiếp lao vào trong chiến đấu, thứ hắn có thể làm cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Hơn nữa, Đống Thiên Thu cùng Lưu Phong vẫn không thể rời xa hắn trong quá trình chiến đấu, phải bảo vệ hắn mới có thể tiếp tục được tăng phúc. Không thể nghi ngờ, bọn hắn đã rơi vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Đống Thiên Thu động đậy, thời gian nàng được triệu hoán là có hạn, nên nàng nhất định phải phóng xuất ra toàn bộ công kích của bản thân trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Nàng vừa nhấc tay phải, băng mâu liền phóng ra, hóa thành một đạo quang mang băng lam sắc trên không trung. Sau khi băng mâu bắn ra lại chia làm mấy đạo giữa không trung, tinh chuẩn vô cùng mà đánh vào một đám hỏa cầu đâm thủng, trên không trung nổ ra đầy trời mưa lửa. Cùng lúc đó, sương băng tràn ngập, lập tức bao trùm cả ba người. Hai mắt Đống Thiên Thu híp lại, hồn hoàn thứ ba lấp lóe. Trăm ngàn cây băng thứ đột nhiên bộc phát ra ngoài như giếng phun. Từ góc độ của Lam Hiên Vũ có thể thấy rõ, sau lưng Đống Thiên Thu mơ hồ hiện ra một đạo thân ảnh màu trắng, tựa hồ là một đầu sa ngư cực lớn. Ngay sau đó, đầu sa ngư liền há mồm phun ra ngoài gì đó. Vừa lúc mới bắt đầu là từng đạo hào quang màu u lam. Khi tia sáng kia chui vào tầng băng sương mù lại đón gió mà biến lớn. Thoáng qua liền biến thành từng đám băng thứ. Lại biến thành băng chùy. Cuối cùng biến thành băng mâu. Chẳng ai ngờ rằng, ngay tại lúc này, nàng lại lựa chọn toàn lực bộc phát. Băng Thiên Lương ba người chịu thiệt ở chỗ không biết Đống Thiên Thu là được triệu hoán mà đến. Nàng ở chỗ này là có thời gian hạn chế. Lúc này nàng lựa chọn bộc phát như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Là vì bộc phát ra công kích mạnh nhất tại thời khắc quan trọng nhất. Lưu Phong. Lam Hiên Vũ thấp giọng la hét ngay khi Đống Thiên Thu vừa bộc phát. Ba người Băng Thiên Lương cũng bị nàng dọa cho sợ nhảy dựng. Đám băng mâu đầy trời mà đến kia. Mỗi một cây đều mang khí thế vô cùng lừng lẫy. Bức bách Băng Thiên Lương không thể không toàn lực ứng phó. Một lần nữa bộc phát ra chính đệ tứ hồn kỹ. Điện mang nở rộ, công phòng nhất thể, cường thế mà chính diện ngăn cản. Bên trái, Vũ Thiên cũng đã phóng xuất ra hồn kỹ thứ ba. Mạch đao thế, băng mâu rơi vào trước người hắn đều nhao nhao phá toái. Nhưng cũng áp bách hắn không ngừng lui về phía sau. Trên người băng xương không ngừng tích tụ thêm. Khó chịu nhất chính là Lâm Đông Huy, bởi vì bản thân hắn là hỏa thuộc tính, luôn khắc chế lẫn nhau với băng thuộc tính. Mà dưới sự tăng phúc của Lam Hiên Vũ, lúc này Đống Thiên Thu đã là tận hết sức lực mà bộc phát, hắn vừa mới bắn ra hỏa cầu chính là lúc hồn lực quay lại. Đối mặt với từng đám băng mâu sắp đạp vào mặt, dưới sự hoảng sợ hắn liền vội vàng phóng thích hồn kỹ thứ ba. Chẳng qua, đó cũng không phải trạng thái tốt nhất của hắn. Trên đỉnh đầu, Diệu Dương nóng bỏng hướng phía dưới dung hợp, cùng thân thể của hắn hòa làm một thể, làm cả người hắn đều biến thành một cái đại hỏa cầu.

Thế nhưng đối phương lại chỉ có một tổ. Coi như là tăng thêm một tổ nữ nhất vĩ cũng chỉ là hai tổ A. Nhưng kết cục lại là đối phương toàn diệt, mà bên mình cũng chỉ còn lại có chính mình, chỉ còn lại một mình lẻ loi trơ trọi. Gần như đối phương đã cầm đi toàn bộ số điểm tích lũy của tổ nữ nhất vĩ. Cho dù bọn hắn chỉ còn lại có một nửa. Đợi đã. Đồng tử mắt băng thiên lương bỗng nhiên co rút lại. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện không có số lượng lớn điểm tích lũy hướng phía mình vọt tới. Lam Hiền Vũ đã phải kết thúc trận đấu tuyển chọn. Thế nhưng là cũng không có điểm tích lũy xuất hiện. Hắn ngây dại. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước Lưu Phong nhìn hắn cười cười. Cái kia tuyệt đối không phải biểu lộ của một kẻ muốn đồng quy vu tận. Xảy ra chuyện gì vậy? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, nhớ lại đủ loại chuyện lúc trước phát sinh. Hắn đột nhiên ý thức được có vẻ chính mình đã phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Hình như, lúc trước mình đánh người kia trọng thương, sau đó còn xuất hiện thêm một người, một tên mập. Người này chẳng qua là xuất hiện một thời gian rất ngắn liền biến mất, sau đó Đống Thiên Thu liền xuất hiện. Vì lúc ấy hắn còn đang đại chiến cùng Kim Ti Ma Viên nên cũng không có quá quan nhận tình huống bên này. Khi đó hắn đã sớm cho rằng Lam Hiền Vũ không còn bất kỳ uy hiếp gì, thứ duy nhất lại làm cho hắn phải chú ý chính là chuôi họa cán phương thiên kích kia. Đúng vậy, còn có một người nữa, là cái tên mập mạp kia. Cái tên mập mạp kia mới là người cùng tổ hắn. Thế nhưng là, cô bé lúc trước kia, còn gã dùng trường thương nữa, chẳng lẽ cũng không phải cùng tổ với hắn sao? À, Băng Thiên Lương phẫn nộ gào thét một tiếng, từng đạo điện từ trong cơ thể hắn bắn ra, gần như điên cuồng mà phóng thích hướng ra phía ngoài. Chung quanh, từng gốc đại thụ bị tạc ra, thế nhưng lúc này hắn lại đi nơi nào tìm Tiền Lỗi đây? Xa xa, Tiền Lỗi co đầu rút cổ trong hốc cây, dùng tinh thần lực toàn diện che giấu khí tức của mình. Ngay mới vừa rồi, một cỗ hơi thở nóng bỏng mãnh liệt mà đến, rằng co tới nửa phút, cái này là bao nhiêu điểm tích lũy a? Hiền Vũ, Phong Tử, đến cùng là các ngươi đoạt lấy bao nhiêu điểm tích lũy a? Hẳn là vào vòng trong không thành vấn đề rồi a. Ha ha ha. Ha ha ha. Tiền Lỗi đang vụng trộm vui cười trong hốc cây tất nhiên sẽ không cảm nhận được lúc này Băng Thiên Lương thống khổ tới cỡ nào. Mô phỏng khoang thuyền chậm rãi mở ra, dịch thể dinh dưỡng chung quanh nhanh chóng thối lui, Lam Hiền Vũ mất tới cả nửa phút mới miễn cưỡng bò ra từ mô phỏng khoang thuyền. Cũng không phải hắn không còn khí lực bò ra khỏi mô phỏng khoang thuyền, mà là hắn đang chăm chú cảm thụ trạng thái thân thể mình một lát. Thứ hắn lo lắng nhất chính là sau khi mình thi triển võ hồn dung hợp kỹ, hồn lực sẽ từ 20 cấp ngã xuống 19 cấp. Nhưng mà, chính như lúc trước Nana giúp hắn phán đoán vậy, hắn đã đạt đến 20 cấp thì cho dù sử dụng võ hồn dung hợp kỹ cũng không làm tu vi rơi trở lại 19 cấp. Chẳng qua là hắn vẫn có thể cảm giác được rất rõ ràng, huyết mạch chi lực trong vàng bạc vòng xoáy đã bị tiêu hao rất nhiều, thậm chí ngay cả mô phỏng khoang thuyền cũng không thể làm nó khôi phục trở về. Lam Hiền Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn vẫn cho là có thể tìm được chút sơ hở của cái võ hồn dung hợp kỹ này. Dưới tình huống 20 cấp sẽ có thể không kiêng nể gì mà sử dụng. Hiện tại xem ra, cũng không thể có chuyện như dễ vậy à. Vẫn không thể tùy tiện dùng. Nếu không bản nguyên huyết mạch bị tiêu hao quá độ, chỉ sợ sẽ càng thêm phiền toái. May mắn là hắn có thể cảm giác được, sau mỗi một lần sử dụng, một điểm màu sắc rực rỡ ở trung tâm vàng bạc vòng xoáy kia tựa hồ lại rõ ràng hơn một phần. Đồng thời hắn cũng âm thầm tỉnh lại, thực ra thời khắc cuối cùng là có thể không sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Bởi vì đánh chết Vũ Thiên cũng không có ý nghĩa thực tế gì, chỉ cần Băng Thiên Lương không chết bọn hắn cũng sẽ không đạt được thêm điểm tích lũy. Một kích đó, thẳng thắn nói chỉ là vì thoải mái mà thôi. Dù sao Lam Hiền Vũ cũng vẫn là người nhỏ tuổi. Dưới tình huống đó, cuối cùng hắn cũng không kìm nén được nội tâm nóng bỏng. Bị Băng Thiên Lương đánh trọng thương. Trong nội tâm hắn vốn luôn nín lấy một hơi. Cuối cùng cũng phát tiết ra ở thời khắc cuối. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tâm tình của Băng Thiên Lương khi hắn phát hiện mình thoát ly trận đấu tuyển chọn nhưng cũng không đạt được điểm tích lũy. Lưu Phong đã đi ra từ mô phỏng khoang thuyền rùa sớm. Hắn đi lên trước, khẽ kéo Lam Hiền Vũ ra từ trong mô phỏng khoang thuyền. Sau đó ánh mắt hai người đều rơi vào đài mô phỏng khoang thuyền bên cạnh, vì thứ bọn hắn lo lắng nhất chính là lúc này Tiền Lỗi cũng đi ra, nếu hắn ra sẽ chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Không có chuyện gì đâu, không cần lo lắng. Coi như là Tiền Lỗi cũng chấm dứt trận đấu thì một nửa số điểm tích lũy đó cũng đã đủ chúng ta tiến vào 10 thứ hạng đầu rồi. Lam Hiền Vũ khẽ cười với Lưu Phong. Đúng lúc này, một tiếng thét đột nhiên truyền đến, Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ cùng Lưu Phong ngạc nhiên quay đầu, lập tức thấy một đạo thân ảnh chạy như bay mà đánh tới. Lưu Phong vô thức đi cản trở, nhưng người này lại đã tới cực gần, phanh một tiếng, đánh bay hắn sang một bên, sau đó một chút liền bắt được vạt áo Lam Hiền Vũ. Người đến không phải ai khác mà chính là Diệp Linh Đồng bị Lam Hiền Vũ ngang nhiên giết ra khỏi trận thi đấu tuyển chọn. Lúc này, người chờ ở bên ngoài mô phỏng khoang thuyền rất nhiều, trong đó cũng có cả lão sư, cả đệ tử. Có vài học viên về nghỉ ngơi,

bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Thì ra đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói, trước khi trận đấu bắt đầu ta cũng đã đáp ứng với các người, nếu ở trong đó chúng ta gặp được nhau thì mọi người có thể liên thủ. Nếu Diệp Linh Đồng không đánh một kích cuối cùng để cướp đoạt kia, thì nhất định chúng ta sẽ mang theo nàng tiếp tục xâm nhập, cũng sẽ cho nàng một ít điểm tích lũy dưới tình huống chúng ta đã đủ điểm. Thế nhưng ở tình huống lúc đó, ta đã không thể nào làm như vậy được nữa. Lữ Thiên Tầm nhịn không được nói, vậy ngươi cũng có thể đuổi nàng đi, tại sao phải giết nàng? Dù sao nàng cũng là đồng học của ngươi à. Lam Hiền Vũ liếc mắt nhìn hắn, lớp trưởng, lời này của ngươi có chút ích kỷ à. Trên người ba gã Lăng Thiên học viện kia có bao nhiêu điểm tích lũy có lẽ trong lòng ngươi cũng hiểu rõ. Nàng cướp đi điểm tích lũy, rồi nếu ta thả nàng đi thì ta phải nói với đoàn đội như thế nào? Huống chi, ngươi nghĩ với cái tình huống lúc đó ta thả nàng đi, nhưng nàng lại chỉ có một người thì có thể sống đến cuối cùng sao? Gặp được bất luận đoàn đội nào nàng cũng sẽ phải chết, rồi điểm tích lũy sẽ bị người khác cướp đi. Nếu là như vậy thì vì sao phải để tiện nghi người khác? Nhưng ta là nữ hài tử, sao ngươi có thể hạ sát thủ đối với một nữ hài tử? Diệp Linh Đồng tức giận nói, những lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là chính nàng cũng đã chứng minh tất cả lời nói của Lam Hiền Vũ trước đó. Lam Hiền Vũ thản nhiên nói, nếu đó là thế với thực thì đương nhiên ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi rời đi, tự sinh tự diệt. Thế nhưng lúc đó là ở thế giới giả tưởng, ngươi lại làm ra chuyện như vậy, ta muốn cho đoàn đội của ta một cái công đạo, không thể vì ngươi ích kỷ mà làm cho chúng ta không cách nào thông qua tuyển chọn. Diệp Linh Đồng tức giận đến mức song quyền nắm chặt. Nhưng nàng cũng biết mình đánh không lại Lam Hiền Vũ. Nàng quay đầu nhìn về phía Quý Hồng Bân. Ủy khuất mà nói. Quý lão sư. Lam Hiền Vũ sát hại đồng học trong trận đấu. Chẳng lẽ hắn không ích kỷ sao? Trường học phải chỉ trì công bằng vì chúng ta. Sắc mặt Quý Hồng Bân có chút âm trầm. Hắn xem một chút Lam Hiền Vũ. Lại nhìn một chút Diệp Linh Đồng rồi trầm giọng nói. Hai người các ngươi đều làm ta rất thất vọng. Nói xong câu đó hắn liền xoay người rời đi. Lam Hiền Vũ nhìn một chút Diệp Linh Đồng. Lại nhìn một chút Lữ Thiên Tầm cùng Thường Kiếm Giật bên cạnh đang mang sắc mặt khó coi. Thái độ của hắn rõ ràng khác lúc trước. Lặng yên đi đến một bên mà khoanh chân ngồi xuống. Nhắm lại hai mắt muốn nghỉ ngơi. Còn không đến nửa ngày thời gian trận đấu tuyển chọn sẽ kết thúc. Hắn phải ở chỗ này đợi Tiền Lỗi đi ra. Trước ngực Lữ Thiên Tầm rõ ràng đã trở nên nhấp nhô kịch liệt thêm vài phần. Nhưng cuối cùng vẫn là vung tay lên mà quay người rời đi. Thường Kiếm Giật nặng nề thở dài một tiếng mà nhìn thoáng qua Diệp Linh Đồng. Cũng quay người rời đi. Mắt thấy hai vị đồng đội đều đi, bên cạnh còn có Lưu Phong đang nhìn chằm chằm, Diệp Linh Đồng lập tức cảm thấy trong nội tâm một hồi ủy khuất, oa một tiếng khóc lên, nàng bỏ chạy. Văn phòng phó viện trưởng, xem một chút tên hảo đồ đệ ngươi dạy dỗ đi. Quý Hồng Bân lông mày nhíu chặt mà đem tình huống vừa rồi tới cho Ngân Thiên Phàm. Ngân Thiên Phàm liếc mắt, cái gì gọi là ta dạy dỗ? Chẳng lẽ ngươi không có dạy hắn sao? Ta cũng cảm thấy Hiền Vũ làm không sai. Dưới loại tình huống đó chính là phải quyết định thật nhanh. Cái này không chỉ là lợi ích thay đổi rất lớn, đồng thời cũng là tận khả năng mà tránh cho những nhân tố không thể khống chế xuất hiện. Quy tắc thi đấu tuyển chọn lại không có quy định không thể động thủ với đồng học. Dù sao bản thân nó chính là từng cái đoàn thể cạnh tranh. Huống chi là do Diệp Linh Đồng đã làm sai trước, người ta cứu nàng nhưng nàng lại lấy oán trả ơn, điều này có thể trách ai? Quý Hồng Bân trầm giọng nói, Hiền Vũ tuổi còn nhỏ, cứ sát phạt quả quyết như vậy, ta là sợ về sau tính cách hắn sẽ giống ngươi à. Coi như là thi đậu sự lai khác rồi cũng sẽ xảy ra vấn đề. Ngân Thiên Phàm tức giận nói, cái gì gọi là giống ta? Ngươi hoàn toàn sai rồi, thực ra tiểu tử này không giống ta một chút nào. Hắn không có giảo hoạt như ta nhưng lại kín đáo hơn nữa hắn vẫn có điểm mấu chốt đấy. Quý Hồng Bân liếc mắt nhìn hắn, nói như vậy là ngươi không có hối hận. Ngân Thiên Phàm hừ một tiếng, không có thì sao? Ta sống mưu toan đúng là rất thống khoái. Không phải vì ta không có điểm mấu chốt mà bị cách chức tới nơi này sao? Ta trôi qua cũng rất tốt. Làm sao vậy? Quý Hồng Bân cười khẩy, rất tốt. Lão bà cũng không để ý ngươi rồi, không nhìn ra tốt chỗ nào. Ngân Thiên Phàm đột nhiên nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi, tên chết tiệt. Ngươi nói ta cái khác ta còn nhịn. Đừng có lôi nàng vào, ta. Quý Hồng Bân lạnh nhạt nói, ngươi muốn như thế nào? Một đấu một. Đến A. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Đây là phòng làm việc của ta. Ngân Thiên Phàm phẫn nộ mà trừng mắt nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn là không dám thật sự động thủ. Quý Hồng Bân hừ một tiếng, ta đi đợi tin tức. Nếu như Hiền Vũ không thể trổ hết tài năng từ trận thi đấu tuyển chọn này, vậy đó sẽ là vấn đề của ngươi. Thời gian từng phút từng giây mà đi qua, Lam Hiền Vũ cùng Lưu Phong đều đang đợi. Từ đầu tới cuối, mô phỏng khoang thuyền của Tiền Lỗi vẫn không có mở ra. Cái này đối với bọn họ mà nói chính là tình huống tốt nhất. Rút cuộc cũng đã đến giờ. Trong một mảnh tiếng tích tích vang lên, toàn bộ tất cả mô phỏng khoang thuyền đều mở ra. Nhưng trên thực tế, ở Thiên La học viện bên này thì người chính thức kiên trì đến cuối cùng lại chỉ có một mình Tiền Lỗi. Ha ha, đã thành công. Tiền Lỗi hưng phấn mà nhảy ra từ trong mô phỏng khoang thuyền, hắn vừa nhảy tới liền cho Lam Hiên Vũ một cái ôm sâu sắc. Đúng vậy, hắn đã kiên trì đến cuối cùng, mang tất cả điểm tích lũy ra ngoài, không hề nghi ngờ, bọn hắn đã có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu. Trận này càng thêm gian nan so với trận thi đấu tuyển chọn lúc trước. 7 ngày thời gian trong tinh đấu đại xâm lâm. Hiên Vũ, ngươi nói chúng ta có thể lại là quán quân hay không? Tiền Lỗi hưng phấn nói. Lam Hiên Vũ mỉm cười, cái này cũng không rõ ràng rồi. Đợi kết quả à? Quý Hồng Bân đã tới từ sớm, hơn nữa, hắn đã nghe Lam Hiên Vũ giảng thuật toàn bộ quá trình trận thi đấu tuyển chọn này. Lúc này lại thấy Tiền Lỗi đi ra, trong lòng hắn cũng không khỏi âm thầm tán thưởng, từ những tình huống trước đó của bọn mà xem, đúng là rất có khả năng lần nữa đạt được quán quân. Nếu không phải vó vụ việc kia của Diệp Linh Đồng xen giữa thì biểu hiện của bọn hắn đã gần như hoàn mỹ. Phương thức chỉ huy của Lam Hiên Vũ thật sự là rất giống Ngân Thiên Phàm. Tiếp cận, ngụy biến, giả hoạt, lớn mật, am hiểu lợi dụng hết thảy mọi thứ có thể lợi dụng. Có thể nói cái này là ưu điểm nhưng cũng là vấn đề. Vì không đủ vững vàng là không thể không nói. Tốc độ phát triển của Lam Hiên Vũ vô cùng nhanh. Nếu để so với mức hồn lực tăng chậm rãi kia thì phương diện chỉ huy đoàn đội của hắn thậm chí đã vượt qua cả Ngân Thiên Phàm. Hiên Vũ, các ngươi tiến vào 10 thứ hạng đầu hẳn là không có vấn đề. Nhưng lão sư nhất định phải nhắc nhở ngươi, khi Sử Lai Khắc học viện tuyển chọn học viên, sẽ không chỉ coi trọng thiên phú, mà cũng rất coi trọng thiên tính. Lần này việc ngươi ở trong đó đánh chết Diệp Linh Đồng rất có thể sẽ mang lại cho ngươi ảnh hưởng xấu, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Quý Hồng Bân cau mày, nói. Lam Hiên Vũ ngẩn người, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong liếc nhau, Tiền Lỗi nhịn không được nói, là Diệp Linh Đồng quá ích kỷ, hơi quá đáng à. Quý lão sư, sẽ có ảnh hưởng gì? Quý Hồng Bân nói, ta cũng không biết, nhưng ở phương diện này Sử Lai Khắc học viện luôn phi thường nghiêm khắc đấy. Vô luận nói như thế nào thì Diệp Linh Đồng cũng là đồng học của các ngươi. Hơn nữa, nàng vẫn là nữ tính. Rất nhiều tiêu chuẩn bình phán thông thường của Sử Lai Khắc học viện là phi thường cẩn thận đấy. Tiền Lỗi hừ một tiếng, mỗi ngày liên bang đều tuyên truyền cái gì mà nam nữ bình đẳng, tại sao thời điểm này lại không nói. Lúc này Lam Hiên Vũ mới rõ ràng vì sao sau khi bọn hắn đi ra Quý Hồng Bân vẫn một mực mang cái sắc mặt rất khó xem. Hiện tại hồi tưởng lại, đúng là lúc đó mình đã hơi xúc động rồi. Coi như là không có số điểm tích lũy trên người Diệp Linh Đồng thì bọn hắn cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Chẳng qua là hắn quyết định nhanh dưới sự phẫn nộ, cân nhắc không đủ chu đáo à. Hắn chỉ nghĩ đó là thế giới giả tưởng, cũng sẽ không chính thức xúc phạm tới nàng, đâu có cân nhắc tới kết quả thực chất. Quý lão sư, ta biết sai rồi. Lam Hiên Vũ cung kính khôn người thi lễ với Quý Hồng Bân một cái. Quý Hồng Bân ngẩn người. Trong mắt hắn dần toát ra một tia vui mừng. Chính như Ngân Thiên Phàm nói vậy. Trong lòng Lam Hiên Vũ là rất chắc chắn đấy. Hơn nữa hắn cũng giỏi về mặt tự mình uốn nắn. Tự mình điều chỉnh. Đây mới thực sự là có tiềm lực. Biết sai có thể thay đổi mới là thiện mạc đại yên. Hiên Vũ, ngươi phải luôn nhớ kỹ. Làm người tâm chính là hàng đầu. Đây không phải là ta muốn uốn cong thành thẳng. Chẳng qua là ngươi phải giữ vững cái ngay thẳng trong nội tâm thì ngươi mới có thể đi được xa hơn. Đúng lúc này, Mục Trọng Thiên đột nhiên bước tới. Thấy kiến Quý Hồng Bân cùng ba người Lam Hiên Vũ, hắn vội vàng bước nhanh về phía trước. Điểm tích lũy đã có. Câu nói đầu tiên của Mục Trọng Thiên đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Như thế nào đây? Nhanh như vậy đã có điểm rồi sao? Quý Hồng Bân kinh ngạc hỏi. Mục Trọng Thiên nói, đúng vậy à. Có thể là vì dự thi chỉ có 100 tổ. Học viện chúng ta chỉ có tổ Hiên Vũ tiến nhập 10 thứ hạng đầu. Hơn nữa, bài danh đệ nhất. Lời vừa nói ra, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong lập tức hưng phấn mà nhảy dựng lên. Lam Hiên Vũ lại có chút kinh ngạc mà nhìn Mục Trọng Thiên. Bởi vì hắn phát hiện Mục lão sư lại không có hưng phấn vì cái tin tức tốt này, mà ngược lại là mang theo vài phần nghi kỵ. Mục lão sư, làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Lam Hiên Vũ hỏi. Mục Trọng Thiên nói, Hiên Vũ, việc này ta phải muốn hỏi ngươi rồi. Sử Lai Khắc học viện bên kia truyền đến tin tức, muốn tiến hành khảo thí thêm đối với cá nhân ngươi. Nguyên nhân chưa nói. Ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì ở trong đó? Xong. Khảo thí thêm. Lam Hiên Vũ lập tức ngây ngẩn cả người, hắn cũng lập tức ý thức được. Thứ quý lão sư vẫn luôn lo lắng quả nhiên cũng xuất hiện có biết nội dung khảo thí thêm không? Quý Hồng Bân vội vàng hỏi. Mục Trọng Thiên lắc đầu, chưa nói. Họ chỉ nói là lại để hắn tiến vào mô phỏng khoang thuyền tiến hành khảo thí thêm. Nếu không tham gia thì tổ này của bọn hắn cũng sẽ bị mất tư cách dự thi, cho nên nhất định phải tham gia. Lập tức, Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, tốt. ta tham gia khảo thí thêm. Quý Hồng Vân cố gắng kìm lại đều muốn truy vấn Mục Trọng Thiên. Trầm giọng nói với Lam Hiên Vũ, Hiên Vũ, nhớ kỹ, vô luận nội dung khảo thí thêm là cái gì thì cũng nhất định phải giữ vững vị trí bản tâm. Thứ ngươi phải đối mặt rất có thể là tra hỏi về phương diện tâm linh.